Chương 361, thiệp mời chủ tịch, tại sao ngài lại đến đây mà không thông báo trước? Vệ Triết nói, kể từ khi được Trần Mặc chiêu mộ về công ty Kiến Hành Quân, Vệ Triết như cá gặp nước, giống như Thiên Lý Mã bị Bá Nhạc chọn trúng mà rong ruổi trên sa trường. Đột nhiên có chuyện, Trần Mặc liếc nhìn các thành viên của bộ phận lập trình chữ Hán. Văn phòng này được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm có ba người, tạo thành một cục diện vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, vừa là kẻ thù, vừa là bằng hữu. Môi trường cạnh tranh lành mạnh như thế này, chính là điều mà mỗi công ty đều mong muốn. Các ngươi tụ tập đông như vậy, đang họp sao? Trần Mặc hỏi. Chúng ta đang thảo luận về các vấn đề kỹ thuật, Vệ Triết nói. Kể từ lúc phụ trách bộ phận lập trình chữ Hán, Vệ Triết thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kỹ thuật, giống như phương thức giao lưu của tổ chức chú hề lúc trước. Trong quá trình trao đổi kỹ thuật, tất cả nhân viên đều có thể bình đẳng thảo luận về kinh nghiệm học tập ngôn ngữ trình chữ Hán và giao lưu kỹ thuật với nhau. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, vẫn còn rất nhiều khía cạnh để bọn họ khám phá. Lối tư duy giao tiếp cởi mở này có thể giúp bọn họ nhanh chóng tìm ra mấu chốt và khuyết điểm của vấn đề, nhờ đó mà các thành viên của bộ phận lập trình chữ Hán có thể tiến bộ rất nhanh. Tất nhiên, chế độ thưởng phạt là điều không thể thiếu. Mỗi thành viên của nhóm này sẽ đặt ra các vấn đề kỹ thuật và yêu cầu các thành viên ở nhóm khác trả lời. Nhóm có nhiều câu hỏi kỹ thuật nhất sẽ được nhận thưởng, nhóm trả lời được nhiều câu hỏi nhất cũng sẽ được nhận thưởng. Tuy nhiên, những câu hỏi hoặc vấn đề kỹ thuật đó phải được đánh giá là hữu ích mới được. Cơ chế khuyến khích thảo luận này đã thúc đẩy các nhân viên nhiệt tình tham gia đặt câu hỏi. Từ đó, năng lực của các nhân viên kỹ thuật của bộ phận lập trình chữ Hán ngày càng được nâng cao hơn nữa. Vệ Triết, người chưa từng có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, lại sử dụng phương pháp hoang dã để nâng cao hiệu suất làm việc của cả một phòng ban như vậy, quả thật vô cùng thú vị. Triệu Mẫn cũng không can thiệp vào việc quản lý của Vệ Triết, cứ để cho hắn tự do làm việc. Ừ, có vẻ mọi người đều rất ham học hỏi. Trần Mặc hài lòng gật đầu, các ngươi là nhóm người quen thuộc với ngôn ngữ lập trình chữ Hán nhất trong công ty. Sau một thời gian dài tìm hiểu, ta tin rằng các ngươi đã biết rõ những lợi ích của bộ ngôn ngữ máy tính này mang lại. Ta thật sự rất coi trọng bộ phận của các ngươi. Câu nói của Trần Mặc khiến đám nhân viên trở nên kích động như hít phải thuốc phiện. Dù sao đi nữa, bọn họ chính là bộ phận đầu tiên nhận được lời khen ngợi của Trần Mặc. Hôm nay, ta sẽ giới thiệu một người đồng nghiệp mới cho các ngươi. Trần Mặc giơ tay lên, hướng sự chú ý của mọi người về phía Lâm Thư. Cô ấy tên là Lâm Thư, là một nhân tài ngôn ngữ lập trình chữ Hán mà ta đã đặc biệt tuyển dụng. Mọi người khó hiểu nhìn Lâm Thư, trang phục giản dị cùng khuôn mặt non nớt của cô ấy không giống người từng trải chút nào, ngược lại, Lâm Thư giống như một nữ sinh ngây thơ hơn. Lâm Thư lúc này có chút căng thẳng, đây chính là lần đầu tiên cô đến công ty Kiến Hành Quân, cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm việc ở đây. Xin chào mọi người, ta tên là Lâm Thư, ta vừa tốt nghiệp trung học. Lâm Thư chào hỏi mọi người. Lâm Thư vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ Trần Mặc lại đặc biệt tuyển dụng một người vừa tốt nghiệp trung học, nghe thì có vẻ hơi nực cười, nhưng sự thật lại đang xảy ra trước mắt. Có điều, không ít người vẫn cho rằng, giữa Trần Mặc và Lâm Thư có thể có mối quan hệ nào đó. Nếu không, việc Trần Mặc tuyển dụng một học sinh trung học như vậy, có chút không hợp lý, công việc của cô ấy sẽ do Vệ Triết sắp xếp. Trần Mặc nói. Được. Vệ Triết gật đầu rồi liếc mắt nhìn Lâm Thư. Ở đây mà cố gắng học tập, Trần Mặc nói với Lâm Thư, thấy cô gật đầu mới nhìn về phía Vệ Triết, các ngươi tiếp tục học đi. Hắn nói xong thì quay người rời đi, nhưng hắn vừa mới đi một bước, liền quay đầu nhìn Vệ Triết, ta quên không nói cho ngươi, cô ấy là người phát minh ra con virus Giang Nam, tiền thân của virus chú hề. Phần mềm diệt virus con mối của công ty cũng được phát triển dựa trên mã nguồn phần mềm của cô ấy, nên ngươi đừng thấy cô ấy trẻ tuổi mà coi thường. Ngay khi Trần Mặc dứt lời, những người ở đó đều hít một hơi thật sâu. Lúc này, họ đã hiểu tại sao Trần Mặc lại đặc biệt tuyển một cô gái trẻ như Lâm Thư, hóa ra không phải vì quan hệ, mà vì cô ấy có năng lực thực sự. Vụ khủng hoảng virus chú hề đã gây chấn động toàn bộ giới công nghệ, bọn họ làm trong nghề này đã lâu, đương nhiên không thể không biết tới. Không ngờ, sự cố virus Giang Nam lại là do cô bé nhỏ nhắn này tạo ra. Những người tự cho mình là thiên tài đều cảm thấy mình đã bị giáng một đòn không nhỏ. Lâm Thư, trước tiên ngươi nên làm trợ lý của ta để làm quen với công ty và bộ phận, sau đó ta sẽ sắp xếp công việc khác cho ngươi. Vệ Triết không dám lơ là, bởi vì Lâm Thư không phải người bình thường. Trần Mặc cho cô ấy vào công ty, rõ ràng là đang nuôi nhân tài. Nếu cô ấy có thực tài như vậy, hắn phải đích thân dẫn dắt thì mới yên tâm được. Cảm ơn, Lâm Thư cười rồi nói, rất vui được làm quen với mọi người. Được, hoan nghênh. Cuộc thảo luận của chúng ta vẫn được tiếp tục. Tiểu Lâm cũng tham gia giao lưu với mọi người đi. Vệ Triết mỉm cười rồi vỗ tay, Trần Mặc trở lại văn phòng, cầm lấy chén trà do robot trợ lý đưa cho rồi uống một hơi cạn sạch. Lâm Thư là một thiên tài hiếm gặp, cho nên hắn rất coi trọng cô ấy. Lâm Thư tự học thành tài, không được ai dẫn dắt mà lại có thể phát triển mã nguồn bán thông minh, dù đó chỉ là một đoạn mã, nhưng cũng đủ để chứng minh khả năng của cô ấy. Chỉ cần Lâm Thư được học tập bài bản, tương lai của cô ấy sẽ vô cùng hứa hẹn, công ty của hắn nói không chừng cũng có thể có thêm một vị tướng tài. Ngay khi Trần Mặc chuẩn bị mặc áo khoác để đi vào phòng thí nghiệm, Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện và đưa cho hắn một thiệp mời. Một tuần sau, Hiệp hội Thương mại sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu tại thành phố Tân Hải, các doanh nhân và CEO nổi tiếng trong tỉnh sẽ có mặt ở đó, ngươi cũng nhận được thiệp mời. Hiệp hội Thương mại sao? Trần Mặc nhận lấy thiệp mời rồi đọc lướt qua, hắn suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu, vậy thì ta đi xem một chút. Chương 362, Hiệp hội Thương mại, ngươi không đi với ta sao? Trần Mặc đứng trước gương, liếc nhìn Tiểu Ngư đang cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho mình, dáng vẻ hiện tại của cô ấy giống như một nàng dâu nhỏ dịu hiền. Ta không đi với ngươi đâu. Ta không phù hợp với những buổi xã giao như thế. Nếu ngươi đi đến đó, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều diễn viên nổi tiếng hoặc đám tiểu thư nhà giàu. Tiểu Ngư cười nói, nếu là ta của lúc trước, sàn nhà đêm nay sẽ ngập tràn giấm chua, vậy ngươi không sợ ta bị đám tiểu thư nhà giàu đó bắt đi à? Trần Mặc hỏi lại. Có bắt ngươi cũng không đi mà. Tiểu Ngư hôn lên mặt Trần Mặc một cái rồi dịu dàng cười nói, ta sẽ chờ ngươi trở về, sắp đến giờ rồi đó, ngươi đi nhanh đi. Buổi tiệc rượu lần này được tổ chức ở tòa nhà Lam Hải, một trong những câu lạc bộ tư nhân đẳng cấp hàng đầu ở thành phố Tân Hải. Những câu lạc bộ như thế này được thành lập để cung cấp môi trường xã giao riêng tư cho những người cùng một tầng lớp xã hội. Trở thành thành viên của câu lạc bộ cũng là một biểu tượng cho sự giàu có. Mỗi năm, các thành viên thường phải đóng hơn 100 vạn phí duy trì cho câu lạc bộ. Buổi tiệc rượu lần này quy tụ phần lớn các doanh nhân trong tỉnh, số lượng có khi lên đến hàng trăm người. Hầu hết các khách mời đều là những người ưu tú trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là các nhân vật có máu mặt. Hiệp hội Thương mại là một đoàn thể đa lĩnh vực, được thành lập để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công thương nghiệp. Đây là một tổ chức hướng đến xây dựng mối quan hệ giữa chính phủ và thương nhân, giữa thương nhân với xã hội. Nói thẳng ra, Hiệp hội Thương mại là do một nhóm doanh nhân thành lập nên, mục đích là để cung cấp môi trường cho các doanh nhân giao lưu, trao đổi với nhau. Tuy nhiên, Hiệp hội Thương mại khác với các diễn đàn hay hội nghị thượng đỉnh ở chỗ, bản chất của nó là một hiệp hội đa ngành nghề với những quy định nội bộ và ưu đãi riêng biệt. Rất nhiều công ty muốn tham gia Hiệp hội Thương mại vì mong muốn có được các ưu đãi này, hợp tác đa lĩnh vực, chia sẻ tài nguyên, mạng lưới thông tin, hay các mối quan hệ, tất cả đều là những lợi thế cực kỳ hữu ích. Trần Mặc lúc này đang tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Hiệp hội Thương mại Hoa Nam. Các buổi tụ họp tương tự như thế này thường được tổ chức hàng năm ở các thành phố khác nhau, và đây là lần đầu tiên công ty Kiến Hành Quân được mời đến tham dự. Bãi đậu xe của câu lạc bộ tư nhân Lam Hải đang dày đặt các loại xe hơi hạng sang. Số lượng xe ở đây hoàn toàn có thể dùng để tổ chức một buổi triển lãm siêu xe quy mô lớn. Những người bình thường dù có làm cả đời cũng không thể mua được bất kỳ chiếc nào trong số này. Loại tiệc rượu này vốn chỉ dành cho những nhân vật có máu mặt. Đương nhiên những chiếc siêu xe cũng là một loại biểu tượng cho địa vị của bọn họ. Hơn nữa, con đường bên ngoài vẫn còn đang tấp nập đủ loại siêu xe đang di chuyển về phía câu lạc bộ. Nhiều nhân vật khác nhau cũng lục tục bước xuống xe, sau đó tiến vào bên trong hội trường. Trần Mặc quan sát phong cảnh bên ngoài cửa sổ, vì hắn không có nhiều thời gian nhàn rỗi để đến ăn uống vui chơi ở những nơi như tòa nhà Lam Hải, nên hôm nay là lần đầu tiên hắn đến đây. Sau khi xuống xe, Trần Mặc chỉnh lại bộ lễ phục rồi bước vào hội trường. Tiểu Ngư không đi cùng hắn, Triệu Mẫn thì đang đi công tác, nên chỉ có một mình Trần Mặc tham dự buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Dù không quá ưa thích các nghi thức xã giao như thế này, nhưng vì đã nhận lời nên hắn đành phải đi. Trần Mặc tiên sinh, mời ngài vào bên trong, hội trưởng đã chờ ngài từ lâu, vừa nhìn thấy Trần Mặc bước vào, Tăng Trạch Nghiệp đã lập tức đi lên chào hỏi và dẫn Trần Mặc đi về phía sảnh chính của hội trường. Những người khác có thể không biết, nhưng hắn nhất định phải nhận ra Trần Mặc, đặc biệt là ở thành phố Tân Hải này. Không lâu sau, Trần Mặc đi vào hội trường tiệc rượu với sự hướng dẫn của Tăng Trạch Nghiệp, hoành tráng và sang trọng, hai chữ đó hiện lên trong đầu Trần Mặc ngay khi hắn nhìn thấy nội thất trang trí của buổi tiệc rượu. Nơi đây quả thật xứng danh là câu lạc bộ tư nhân hàng đầu của thành phố Tân Hải. Sự xuất hiện của Trần Mặc lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở trong hội trường. Không ít kẻ đã tỏ ra kinh hỉ, ngạc nhiên và vui mừng, một số khác còn muốn đứng dậy chào hỏi hắn. Bọn họ đã cố gắng liên lạc với Trần Mặc qua nhiều con đường khác nhau, nhưng tất cả đều thất bại toàn tập. Sự xuất hiện của Trần Mặc ở buổi tiệc chiêu đãi lần này, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Tuy công ty Kiến Hành Quân vẫn chưa niêm yết, nhưng tính theo quy mô hiện tại, đó chính là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc, lợi nhuận mà bọn họ thu về cũng cao khủng khiếp. Nếu công ty Kiến Hành Quân được đưa lên sàn chứng khoán IPO, giá trị của nó sẽ ngay lập tức vượt qua tất cả các công ty đã từng niêm yết trên thị trường trước đó. Công ty Kiến Hành Quân là cái bánh bao thơm ngon nhất, ngọt ngào nhất. Nếu họ có thể hợp tác cùng với Trần Mặc, công ty của bọn họ sẽ một bước lên trời. Chương 363, lời đề nghị của Từ Gia Lân. Sau khi đi theo Tằng Trạch Nghiệp một hồi, Trần Mặc nhanh chóng gặp được Từ Gia Lân, hội trưởng Hiệp hội Thương mại Hoa Nam. Từ Gia Lân là ông trùm bất động sản trong nước, cũng là một nhân vật có tiếng trong giới doanh nhân Trung Quốc. Trần Tổng, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu, Từ Gia Lân vui mừng chào hỏi, ngươi có thể nể mặt ta mà đến đây như vậy, thật là vinh dự cho ta quá. Xin chào Từ Tổng. Trần Mặc cười đáp. Chúng ta qua bên kia ngồi chậm rãi nói chuyện, Từ Gia Lân kéo tay Trần Mặc đi về một nơi khác cách đó không xa. Hiện giờ, sự chú ý của toàn bộ hội trường đều đã đổ dồn vào Trần Mặc. Mỗi một người đều mang những biểu cảm khác nhau, hâm mộ, ghen tị, căm thù, ngạc nhiên và vui mừng, thậm chí có kẻ còn hận mình không thể trở thành Trần Mặc, hoặc không thể trở thành người đi bên cạnh Trần Mặc. Nhiều người đã bắt đầu suy nghĩ cách tiếp cận Trần Mặc sau khi hắn nói chuyện xong với Từ Gia Lân. Buổi tiệc chiêu đãi này đã mang lại cơ hội tốt như vậy rồi, bọn họ đương nhiên không thể bỏ lỡ được, đặc biệt là đám diễn viên nổi tiếng và tiểu thư nhà giàu, trong mắt bọn họ, Trần Mặc là người đàn ông mà họ luôn tha thiết mơ ước. Nếu có được Trần Mặc, họ sẽ có được những thứ mà vô số phụ nữ luôn mơ ước, chỉ có điều, Trần Mặc đều làm ngơ những ánh mắt của đám người đó. Sau khi cả hai ngồi xuống ghế sofa, Từ Gia Lân mở lời, Trần Tổng, ta nghe tên ngươi mà tai muốn đóng thành kén luôn rồi. Thành thật mà nói, ta vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Không ngờ hôm nay ta lại được gặp ngươi ở đây, chúng ta phải uống một ly để chúc mừng mới được. Từ Tổng quá khen rồi, chúng ta ở trong hai lĩnh vực khác nhau, ta thuộc lĩnh vực công nghệ, còn ngươi lại trong lĩnh vực bất động sản, không gặp nhau nhiều cũng là chuyện bình thường. Trần Mặc bình tĩnh nói, buổi nói chuyện này sẽ tốt lắm đây. Từ Gia Lân đưa một ly vang đỏ cho Trần Mặc, ở trong nước. Người có thể được ông ta mời rượu chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Ý của ngươi là, Trần Mặc nhận lấy ly rượu rồi cùng với Từ Gia Lân. Từ Gia Lân lắc đầu rồi cười nói, thành phố thông minh là xu hướng phát triển trong tương lai. Nếu chúng ta kết hợp khoa học kỹ thuật và bất động sản, xây dựng các tòa nhà thông minh tích hợp công nghệ cao, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, chắc chắn sẽ thúc đẩy nền công nghệ trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh ngày một phát triển. Sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và bất động sản là viễn cảnh tương lai của thế giới, tầm nhìn của Từ Tổng thật độc đáo. Trần Mặc không bình luận gì thêm về vấn đề này. Từ Gia Lân có thể đạt đến được vị trí như ngày hôm nay, chắc chắn không phải là do may mắn. Ngoài sự quyết đoán sẵn có, ông ta còn có tầm nhìn bao quát về tình hình và phương hướng phát triển của thế giới. Ha ha, đây chỉ là ý kiến cá nhân của ta, công ty của ngươi hiện đang dẫn đầu trong ngành khoa học kỹ thuật. Công ty chúng ta cũng có chút thành tựu trong lĩnh vực bất động sản. Ta đề nghị như thế này nhé, nếu chúng ta hợp tác với nhau, hầu như sẽ không có người nào có thể cạnh tranh với chúng ta ở thị trường trong nước. Từ Gia Lân nhiệt tình đề xuất, ông rất có lòng tin vào ý tưởng tòa nhà thông minh, nhưng vẫn đang thiếu một đối tác phù hợp. Các công ty bình thường không thể đáp ứng yêu cầu của ông, dù là về tài chính hay tiềm năng công nghệ, công ty Kiến Hành Quân chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Trần Mặc đồng ý hợp tác, ông tin mình có thể tiếp tục dẫn đầu thị trường bất động sản. Trần Tổng có hứng thú không? Từ Gia Lân hỏi. Ý tưởng của Từ Tổng rất hay. Ta tin rằng, nếu dự án tòa nhà thông minh này được công bố ra bên ngoài, chắc chắn sẽ có vô số người muốn hợp tác với ngươi. Trần Mặc không trực tiếp trả lời Từ Gia Lân, nhưng người thông minh đều có thể nghe ra ý của hắn. Trần Tổng không suy nghĩ một chút sao? Từ Gia Lân hơi nhíu mày rồi giãn ra. Sau đó lại nhìn về phía Trần Mặc. Nói thật với ngươi, công ty chúng ta không có kế hoạch tiến vào thị trường bất động sản trong khoảng thời gian này. Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề, thị trường bất động sản là một miếng thịt béo bở, Từ Gia Lân lại là một doanh nhân lão luyện. Một nhân vật đã thành tinh như ông ta, chắc chắn không có khả năng sẽ chia một nửa miếng thịt này cho hắn, chắc chắn còn có những điều kiện ràng buộc khác khi đôi bên hợp tác với nhau. Hắn không có hứng thú tham gia vào lĩnh vực bất động sản, cho dù có muốn thì cũng phải thận trọng khi hợp tác với Từ Gia Lân. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ lạ, ánh mắt của Từ Gia Lân lấp lóe không yên, trong đầu đang lo nghĩ đối sách. Ông ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Trần Mặc trực tiếp từ chối như vậy. Trong mắt của Từ Gia Lân, cho dù Trần Mặc có thành tựu vĩ đại như thế nào đi hắn, thì hắn vẫn là một tên nhóc chưa trải sự đời. Rốt cuộc, tiền tài vật chất là thứ sức hấp dẫn không cách nào cưỡng lại được, dù đối phương có thành tựu lớn cỡ nào, hay quyền lực đến đâu đi nữa, thì hắn cũng không là ngoại lệ. Ở thời đại hiện nay, hầu như chẳng có ai có thể xem tiền tài như rác rưởi. Những kẻ tự xưng có thể xem tiền tài như rác rưởi, chẳng qua là vì không có tiền mà thôi. Nhưng Trần Mặc lại cứ thế mà từ chối không do dự. Miếng bánh bất động sản này, có thể nói là không ai không muốn, vô số đại gia trong nước đều vô cùng mong muốn được gặp một miếng trong chiếc bánh khổng lồ này. Tuy rất nhiều người muốn vào sân, nhưng bọn họ lại không tìm ra cửa. Lời đề nghị của Từ Gia Lân rõ ràng là đang rộng mở cánh cửa đó cho Trần Mặc. Nhưng tên nhóc này thậm chí còn chẳng thèm nhìn một cái mà lập tức từ chối ông ta. Chương 364, con nhà hào môn, chủ tịch Trần từ chối vội vàng như vậy. Giữa chúng ta không có cơ hội hợp tác nào sao? Từ Gia Lân nói, đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho ngươi, rất nhiều người muốn bước vào cái ngành này, nhưng cũng không tìm ra cửa vào đâu. Tổng giám đốc Từ, ngươi cho ta thứ tốt như vậy, ắt hẳn sẽ có điều kiện đi kèm đúng không? Trần Mặc cười nói. Ánh mắt của Từ Gia Lân lóe lên một tia sáng, ông không ngờ Trần Mặc có thể nhận ra ý đồ của mình. Tên nhóc này thông minh hơn ông ta nghĩ, tính tình trầm ổn điềm đạm hơn người, không giống mấy kẻ chỉ cần cho một chút lợi ích là có thể liều mạng. Xem ra chủ tịch Trần từ chối là vì chuyện này, Từ Gia Lân cười ha ha, nói thật, đúng là có một chút điều kiện. Nếu như không điều kiện đi kèm thì thật là ngu ngốc, ông ta là một thương nhân lâu năm, nếu như không có lợi ích, ông ta chắc chắn sẽ không ra tay. Tập đoàn Từ thì chúng ta muốn trao đổi 5% cổ phần cùng công ty Kiến Hành Quân các ngươi, chúng ta sẽ trở thành một trong những cổ đông của ngươi, để chúng ta có thể hợp tác toàn diện mà không cần phải cố kỵ điều gì. Từ Gia Lân nói. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Từ, lần sau có cơ hội thì hẳn bàn nhé, ý tứ của Trần Mặc đã rất rõ ràng. Kể từ khi máy đo địa chấn xuất hiện, giá trị thị trường của công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn là một ẩn số. Ngay cả những kẻ sừng sỏ ở phố Oan cũng không thể đưa ra mức giá thực sự. Chỉ cần Trần Mặc biết suy nghĩ một chút, hắn nhất định sẽ không giao ra cổ phần của mình. Công ty nào có thể hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, giá trị thị trường của nó cũng sẽ tự động tăng vọt, huống chi là nắm giữ cổ phần của công ty Kiến Hành Quân. Mặc dù giá trị thị trường của công ty bất động sản Từ Thị rất cao, nhưng ở trong mắt của Trần Mặc, dù có lấy toàn bộ tập đoàn Từ Thị cũng không địch lại số lẻ của công ty Kiến Hành Quân. Từ lúc thành lập công ty Kiến Hành Quân đến nay, những lời đề nghị thu mua cổ phần như thế này, hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, cổ phần của công ty Kiến Hành Quân vẫn nằm trong tay của hắn như cũ. Đây là công sức của hắn, hắn không muốn dâng tiền cho đám tư bản kia. Từ Gia Lân thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút tiếc nuối, còn về lòng dạ sâu xa như thế nào thì không ai có thể biết được, tòa nhà thông minh vẫn luôn là ước mơ của ta, có vẻ như ta không còn cơ hội rồi. Không chỉ một mình Kiến Hành Quân chúng ta mới có thể trợ giúp Tổng Giám đốc Từ, còn rất nhiều công ty ở trong nước cũng có thể làm được. Ta tin rằng, không ít người sẽ rất hài lòng với điều kiện của Tổng Giám đốc Từ. Trần Mặc nói. Chúng ta sẽ xem xét lại, Từ Gia Lân cầm ly rượu lên, chạm vào ly của Trần Mặc. Lần này ta mời Chủ tịch Trần tới đây còn vì một chuyện khác nữa, ta muốn giới thiệu một người cho ngươi làm quen. Người nào mà lại khiến Tổng Giám đốc Từ trịnh trọng như vậy? Trần Mặc cười nói. Khi hắn vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, cô ấy mặc một bộ váy dạ hội màu đen, để lộ bả vai và xương quai xanh trong không khí, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, thỉnh thoảng lại tò mò liếc nhìn Trần Mặc. Chủ tịch Trần, đây là con gái của ta, Từ Nghiên Tâm, nó mới vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở Anh về. Nghiên Tâm, vị này chính là ông chủ của công ty Kiến Hành Quân, một thanh niên có tài ở trong nước, Trần Mặc. Mấy người trẻ tuổi các ngươi lần đầu gặp mặt. Chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề để trò chuyện, không cần phải giống như ta, cả ngày chỉ biết đến kinh doanh, Sau khi Từ Gia Lân nói vài lời ý vị sâu xa, ông ta căn dặn Từ Nhiên Tâm rồi quay sang xin lỗi với Trần Mặc, sau đó đi tới những nhóm người khác để bắt đầu chào hỏi xã giao. Chào ngươi, đã từng nghe qua đại danh của ngươi rồi. Từ Nhiên Tâm tao nhã bắt tay cùng Trần Mặc. Chào ngươi. Trần Mặc lễ phép cười nói. Trần tiên sinh bình thường có những sở thích gì? Từ Nhiên Tâm hỏi. Khi trông thấy Từ Nhiên Tâm và Trần Mặc chuyện trò với nhau, không ít cô gái hay thiên kim tiểu thư chú ý đến Trần Mặc đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Từ Nhiên Tâm là con gái cưng của Từ Gia Lân, lại là tiến sĩ vừa du học trở về, dung mạo xuất chúng, khí chất cao quý, là nữ thần trong lòng của vô số công tử nhà giàu. Bất kể là gia thế bối cảnh, hay là tướng mạo khí chất, các cô không thể đấu lại với Từ Nhiên Tâm. Đây mới đúng là con nhà hào môn. Sau khi trò chuyện một hồi với Từ Nhiên Tâm, Trần Mặc có thể đưa ra một kết luận. Rất nhiều người có ấn tượng không tốt với danh từ Phú Nhị Đại, ấn tượng chung của xã hội đối với bọn họ có thể gói gọn trong mấy chữ, hoang dâm vô độ, đời sống thối nát, ăn chơi lụng bại. Tuy nhiên, những kẻ như thế chỉ được coi là nhà giàu mới nổi, có chút tiền hơn so với người dân bình thường mà thôi. Còn những người giàu thật sự sẽ có nhiều tài nguyên, con cái của bọn họ cũng sẽ được hưởng nhiều đặc quyền bẩm sinh. Một gia đình hào môn thật sự rất coi trọng vào việc giáo dục con cái. Những đứa trẻ được bọn họ bồi dưỡng tất nhiên sẽ càng thêm ưu tú. Ngược lại, Từ Nhiên Tâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì giới nhà giàu tuy nhỏ, nhưng các mối quan hệ lại vô cùng rộng mở, nên cuộc sống của bọn họ đa phần đều rất phức tạp, đôi khi chỉ vì lợi ích gia tộc, rất nhiều thiên kim nhà giàu đã trở thành công cụ liên hôn, phải kết hôn với người mình không thích. Đây chính là nỗi khổ của con nhà hào môn, những chuyện như thế này, người dân bình thường có thể không biết rõ. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại theo thời gian, và đó cũng không phải là thứ mà Từ Nhiên Tâm có thể thay đổi được. So với những người khác, cô đã được coi là may mắn lắm rồi. Đối tượng của cô là Trần Mặc, là ngôi sao sáng chói nhất, niềm mơ ước của vô số cô gái. Xét về phương diện nào đi nữa, hắn cũng tốt hơn nhiều so với người đàn ông khác. Chương 365, Tính kế. Tuy nhiên, chỉ số EQ của Từ Nhiên Tâm cũng không thấp, cô có thể cảm nhận được sự xa lánh như có như không của Trần Mặc. Người ta thường nói, nữ theo đuổi nam như cách một lớp vải mỏng, nhưng nếu người đàn ông này không thích bạn, thì vật cản ở giữa nhất định là sa mạc Sahara. Câu này bắt nguồn từ câu nói bên Trung Quốc, với ý nghĩa nam theo đuổi nữ như trèo đèo vượt suối, gian nan khó khăn vô cùng còn nữ theo đuổi nam thì dễ như kim đâm tờ giấy. Phản ứng không mặn không nhạt của Trần Mặc khiến Từ Nhiên Tâm bị đả kích nặng nề, cô lập tức dịch mông đến bên cạnh Trần Mặc. Trần tiên sinh, ngươi thích uống rượu gì? Trần Mặc vẫn cố giữ khoảng cách thích hợp với Từ Nhiên Tâm. Hắn cũng không thể không thừa nhận rằng Từ Nhiên Tâm rất xinh đẹp, so với nhiều cô gái khác thì còn ưu tú hơn. Nhưng một cô gái như Tiểu Ngư, vừa hiểu chuyện lại vừa dịu dàng, mới là kiểu người mà hắn yêu thích. Ý đồ của Từ Gia Lân rất rõ ràng, hắn muốn một người trẻ tuổi có điều kiện tốt như Trần Mặc trở thành con rể của mình. Với tiềm lực tài chính của cả hai công ty, cộng thêm mạng lưới quan hệ của tập đoàn Từ Thị, ông ta nhất định sẽ đưa gia tộc của mình trở thành tập đoàn tài chính có ảnh hưởng nhất trong nước. Ta không tìm hiểu về rượu, mỗi khi đi với bạn bè thì mới uống chút bia mà thôi. Trần Mặc cười nói. Trần tiên sinh đúng là thật thà, vậy ta có vinh hạnh mời Trần tiên sinh uống một ly không? Từ Nhiên Tâm gọi nhân viên phục vụ tới, lấy ra một ly champagne rồi cười nói. Có thể cùng uống rượu với một người đẹp như Từ tiểu thư đây, chính là vinh hạnh của ta. Trần Mặc nâng ly rượu lên trước mặt. Cùng chạm ly với Từ Nhiên Tâm. Keng. Ở trong góc, một người phụ nữ cất kỹ chiếc máy ảnh thu nhỏ đi, sau đó bước đến bên cạnh Từ Gia Lân. Ông chủ, đã chụp xong rồi, tốt lắm, cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành, đừng để cho người thứ ba biết. Từ Gia Lân nói. Đã hiểu. Người phụ nữ kia gật đầu, sau đó quay người rời đi. Từ Gia Lân khẽ cười thỏa mãn, có một số việc cần phải lửa cháy thêm dầu, mới ổn. Ông ta cảm thấy con gái của mình vô cùng ưu tú, cộng thêm sự hỗ trợ của ông nữa, thì việc giành được Trần Mặc hẳn không phải là vấn đề, lửa cháy thêm dầu, thúc đẩy sự việc tiến triển mạnh và rộng thêm. Chỉ cần Trần Mặc và Từ Nhiên Tâm nảy sinh tình cảm với nhau, thì tập đoàn Từ Thị có thể hợp tác suôn sẻ cùng công ty Kiến Hành Quân. Nếu thế mạnh công nghệ của công ty Kiến Hành Quân cộng hưởng với nguồn nhân lực và tài nguyên của tập đoàn Từ Thị, thì việc bọn họ trở thành một tập đoàn có tầm cỡ thế giới cũng là điều có thể đoán trước. Trần Mặc ngồi trên sofa, thỉnh thoảng có người đi qua đưa danh thiếp cho hắn, tự giới thiệu bản thân rồi trò chuyện vài câu. Tất cả đều là những lời tán gẫu vô thưởng vô phạt, những buổi xã giao như thế này, Trần Mặc cũng không phải là lần đầu tiên tham gia. Khi có người đi đến chào hỏi, làm dáng một chút vẫn là điều cần thiết. Trong lúc bất giác, bản nhạc đệm đã dừng lại rồi thay thế bằng một đoạn hòa tấu khiêu vũ. Khung cảnh cũng trở nên sôi động hơn, mọi người cũng bắt đầu đi tìm bạn nhảy, bước vào sàn rồi di chuyển cơ thể theo nhạc. So với phần yến tiệc ban đầu, phương thức giao lưu khi khiêu vũ phong phú và tự do hơn, mọi người không bị giới hạn ngôn ngữ như khi cầm ly rượu trên tay, có thể tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, để rồi vui vẻ trao đổi một số tin tức với nhau. Trần tiên sinh, không đi mời bạn nhảy hợp ý để khiêu vũ sao? Vào những trường hợp thế này, nam giới thường chủ động mời nữ giới khiêu vũ, nhưng thấy Trần Mặc chậm chạp không có động tĩnh, tự nhiên tâm không còn cách nào khác, chỉ có thể chủ động đi tới. Ta nhảy không giỏi, nếu mắc sai lầm thì cũng quá lúng túng. Trần Mặc nhún nhún vai rồi nói ra. Hóa ra là như vậy, tự nhiên tâm bật cười, ánh mắt hiện lên tia khác thường, không ngờ cũng có thứ mà Trần tiên sinh không am hiểu. Trần Mặc nói, ta cũng không phải toàn năng. Vậy ta có cơ hội mời ngươi nhảy một điệu không? Lỡ có nhảy sai cũng không sao. Tự nhiên tâm liếc mắt thấy những người phụ nữ khác cũng bắt đầu rục rịch, nên cô đành ngỏ lời mời. Trần Mặc không từ chối, hắn đã đến buổi tiệc rượu này, thì nhất định phải tôn trọng nghi thức của nó. Hắn không chủ động mời, nhưng tự nhiên tâm đã nói đến như thế, hắn cũng không thể khước từ. Những người khác nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ ghen tị. Trần Mặc là đối tượng trong mộng của bọn họ, nhưng lại bị người khác đoạt trước, mà đối thủ còn là tự nhiên tâm xuất sắc không hề có khuyết điểm, khiến cho bọn họ cảm thấy cơ hội càng thêm xa vời. Bàn tay tự nhiên tâm đặt trên vai Trần Mặc, khuôn mặt của hai người sát lại gần nhau, đôi mắt đẹp của tự nhiên tâm nhìn Trần Mặc gần trong gang tấc, cô có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, vững vàng, bình tĩnh, còn xen lẫn một chút nghiêm túc. Khóe miệng tự nhiên tâm khẽ nhếch lên một đường cong, khi cha yêu cầu cô đến đây, trong lòng cô có chút kháng cự, nhưng đến lúc biết đối phương là Trần Mặc, tự nhiên tâm mới bằng lòng xuất hiện. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, cô dần có hứng thú với Trần Mặc. Hắn có phong thái vô cùng trầm ổn bình thản, nói năng thản nhiên thoải mái, không hề giống mấy tên thân sĩ giả bộ ga lăng. Cảm giác mà Trần Mặc mang lại, khác hẳn với những người đàn ông cô đã từng gặp trước đây. Có lẽ Trần Mặc không xuất thân từ gia tộc hào môn, nên không có khí thế lịch lãm của con em nhà giàu, nhưng tính cách tùy ý này của hắn lại hấp dẫn cô. Động tác khiêu vũ của hắn có chút rập khuôn cứng nhắc, có vẻ Trần Mặc thật sự là một người không biết nhảy. Tự nhiên tâm không biết, Trần Mặc lúc này đang tập trung vào nhịp chân của mình. Tất cả các bước khiêu vũ của hắn đều là dựa vào trí nhớ để thực hiện, thậm chí còn bắt chước động tác của người bên cạnh, cho nên vô cùng cứng nhắc. May mắn đó chỉ là một vài bước chân đơn giản, nếu không, Trần Mặc có khi không thể hoàn thành được điệu nhảy này. Chương 366, cứu mỹ nhân. Nhìn thấy Trần Mặc và tự nhiên tâm ở chung một chỗ, những người khác chỉ biết thở dài trong lòng, sau đó cảm thấy bội phục từ gia lân, ông ta vậy mà lại dùng con gái để tiếp cận Trần Mặc. Trần Mặc là nhân vật mới nổi trong nước, nhưng rất ít khi tham gia xã giao, bọn họ bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với hắn. Đêm nay là một cơ hội tốt, nhưng từ gia lân lại nhảy ra giành trước, khiến bọn họ chỉ biết căm hận trong lòng. Nếu có thể làm quen với một ngôi sao tiềm năng vô hạn như Trần Mặc, tương lai của bọn họ chắc chắn có thể sánh ngang với tập đoàn Từ Thị. Từ Gia Lân nhìn con gái mình và Trần Mặc từ đằng xa, trong mắt ông ta hiện lên sự hài lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Con gái của ông xuất sắc như vậy, việc giành lấy Trần Mặc chỉ là chuyện sớm muộn. Trần Mặc vẫn đang tập trung các bước nhảy, không mảy may để ý đến ánh mắt và phản ứng của người khác, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một buổi xã giao bình thường mà thôi. Trần tiên sinh, thật ra ngươi không cần phải quá quan tâm đến chuyện nhảy tốt hay không, tất cả đều chỉ là thứ yếu mà thôi. Tự nhiên tâm nói, cho ta mạo muội hỏi một câu, Trần tiên sinh thích kiểu phụ nữ như thế nào? Ha ha, Trần Mặc vừa định mở miệng, thì bị một âm thanh đột ngột cắt ngang, từ gia lân, ta muốn ngươi hối hận cả đời. Một giọng nói tràn đầy hận ý phá vỡ bầu không khí hài hòa của cả hội trường. Tất cả mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, bọn họ lập tức nhìn thấy một người phụ nữ đang cầm một con dao phay trong tay, lao về phía sau lưng tự nhiên tâm. Cẩn thận, Trần Mặc khẽ biến sắc, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ôm tự nhiên tâm vào trong lòng, nghiêng người nhấc chân rồi đẩy mạnh cánh tay của người phụ nữ kia, cô ta kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể mất cân bằng rồi ngã xuống đất, hiện trường trở nên hỗn loạn tưng bừng. Đi chết đi, người phụ nữ chộp lấy con dao. Cô ta đứng dậy khỏi mặt đất một lần nữa, sau đó lại lao về phía Tự Nhiên Tâm một cách tuyệt vọng, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị Trần Mặc dùng một cước đá bay. Bắt người, các ngươi bị ngu rồi sao? Tiếng trống giận dữ của Từ Gia Lân như đánh thức tất cả mọi người, nhân viên bảo vệ của tiệc rượu lập tức lao về phía người phụ nữ, gắt gao đè á ta xuống đất. Từ Gia Lân, ngươi không thể, người phụ nữ chưa kịp nói hết lời thì bị nhân viên bảo vệ bịt miệng, không thể động đậy được nữa. Từ đầu đến cuối, toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra chưa đầy nửa phút, nhiều người thậm chí còn chưa rõ chuyện gì vừa mới xảy ra. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ đã bị khống chế, mọi người mới ngạc nhiên quan sát Trần Mặc, người đã ra tay bảo vệ Tự Nhiên Tâm hai lần, bọn họ đều không ngờ, nhân vật nổi tiếng như hắn lại có thân thủ tốt như vậy. Ngay cả Tự Nhiên Tâm lúc này cũng chưa hoàn hồn lại, cô vẫn đang được Trần Mặc bảo vệ sau lưng. Tự Nhiên Tâm cũng không ngờ những chuyện như thế này lại xảy ra với mình, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc cũng nhiều thêm vài phần cảm xúc. Vệ sĩ của những người khác cũng đã xuất hiện tại đại sảnh, cẩn thận quan sát xung quanh, Vương Hải cũng đi đến bên cạnh Trần Mặc. Tiểu Nhiên, ngươi không sao chứ? Từ Gia Lân chạy tới chỗ Tự Nhiên Tâm, sắc mặt vô cùng khó coi. Không sao, may là có Trần tiên sinh cứu ta. Tự Nhiên Tâm nói. Cảm ơn ngươi, Tổng Giám Đốc Trần, Từ Gia Lân cảm kích nói, may mà có ngươi, nếu không thì đứa nhỏ này đã gặp nguy hiểm rồi. Tiện tay mà thôi. Trần Mặc nhìn người phụ nữ đang bị nhân viên bảo vệ đè xuống đất, cô ta là ai? Người phụ nữ này từng là thư ký của ta đã cho cô ả nghỉ việc từ lâu. Có lẽ vì chuyện này mà cô ta ghi hận trong lòng, sau đó dựa vào danh nghĩa của ta mà trà trộn vào đây. Ta không ngờ mình lại nuôi ra một kẻ bất nhân bất nghĩa như vậy, để mọi người chê cười rồi. Sắc mặt Từ Gia Lân tối sầm lại, ông ta liếc nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, mau đưa cô ta xuống, đừng để mọi người mất hứng. Người phụ nữ lập tức bị đưa xuống, nhạc đệm trong hội trường lại vang lên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là mọi người không thể giả vờ mất trí nhớ được, bọn họ đều nhìn thấy thân thủ Trần Mặc khi hắn ra tay giải cứu Từ Nhiên Tâm, hình như người này đã từng trải qua huấn luyện. Nếu Trần Mặc không ra tay, mọi người tuyệt đối không biết một người trầm ổn ôn hòa như hắn lại có thân thủ tốt như vậy, đây mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Trần Mặc đã hoàn toàn thay đổi, đặc biệt là những tiểu thư hào môn, trong mắt đều hiện lên vài ngôi sao nhỏ, hai cú đá đẹp mắt vừa rồi đã làm cho các cô ấn tượng sâu sắc. Thật sự cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, e rằng ta đã mất mạng rồi. Tự Nhiên Tâm lại đến chỗ Trần Mặc, trịnh trọng cảm ơn hắn. Không có việc gì. Trần Mặc khẽ gật đầu một cái, cũng may hắn vẫn thường xuyên rèn luyện cơ thể, thân thủ sau khi phát triển tiềm năng cũng không uổng phí. Người phụ nữ kia cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên hắn có thể ngăn cản một cách dễ dàng. Trần Mặc ngồi xuống ghế sofa, trong đầu nhớ lại tình huống vừa rồi. Hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái, lại không nghĩ ra kỳ quái ở chỗ nào. Không lâu sau, Trần Mặc liền đứng dậy rời khỏi hội trường, sau khi xảy ra sự cố vừa rồi. Hắn cũng không còn hứng thú tiếp tục ở lại nơi này nữa. Chương 367, náo động giới truyền thông. Tiểu Ngư đang ngồi trên sofa, cô vừa xem chương trình TV, vừa ăn hoa quả. Sau khi sống chung Trần Mặc, một số thói quen sinh hoạt của cô ấy vẫn không thay đổi. Trước mặt người ngoài, cô thể hiện hình tượng thông tuệ ôn hòa. Nhưng mỗi khi về nhà, cô lại quay về bản chất thật của bản thân, một cô gái nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng. Chị Tiểu Ngư, anh Mặc về rồi. Mặt nữ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Trần Mặc đã lắp đặt hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong biệt thự. Giờ đây, tất cả các sản phẩm điện tử ở đây đều có thể được quản lý tự động. Được, nghe thấy tiếng nhắc nhở của mặt nữ, Tiểu Ngư vội vàng chạy tới mở cửa. Cô vừa tới cửa thì nhìn thấy Trần Mặc đi vào. Trở về rồi. Tiểu Ngư hít mắt cười nói, buổi dạ hội đó có vui không, những bữa tiệc đó thì đều giống nhau cả. Trần Mặc cởi áo khoác đưa cho Tiểu Ngư rồi xỏ giày đi vào nhà. Tiểu Ngư cất áo khoác, sau đó đi đến chỗ Trần Mặc rồi bắt đầu tháo cà vạt cho hắn. Dáng vẻ chăm sóc của cô khiến Trần Mặc cảm thấy dễ chịu, tâm trạng chán nản vì sự cố trong bữa tiệc vừa rồi đã khá lên rất nhiều. Trên người ngươi có mùi nước hoa, là người phụ nữ may mắn nào vậy? Tiểu Ngư ngửi bả vai Trần Mặc, giọng điệu có chút chua xót. Con gái của Từ Gia Lâm, còn có một sự cố nhỏ trong bữa tiệc. Trần Mặc kể ngắn gọn với Tiểu Ngư về những gì đã xảy ra trong bữa tiệc, thành thật mà nói, cô ấy là một người phụ nữ khá xuất sắc, mà ngươi hỏi chuyện này làm gì? Không phải là giận rồi chứ? Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, ta không thèm nhỏ mọn như vậy, trước khi ngươi đi, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dù điều kiện của ngươi có thể thu hút bất kỳ người phụ nữ xuất chúng nào ngoài kia, nhưng ngươi đã bị ta chiếm làm của riêng rồi, Tiểu Ngư cười tự đắc. Cô hiểu rõ tính tình của Trần Mặc, cho nên rất yên tâm về hắn. Trần Mặc không cần một người phụ nữ mạnh mẽ xuất chúng, bởi vì hắn đã đủ xuất chúng rồi, cho dù điều kiện của đối phương có tốt đến đâu đi nữa thì cũng không thể hấp dẫn được Trần Mặc, hắn chỉ cần một người phụ nữ hiểu chuyện và tin tưởng mình. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho ta biết, tự nhiên tâm nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tiểu Ngư nói. Tại sao lại khẳng định như vậy? Trần Mặc hỏi, ngươi nghĩ đi, lúc đầu ta đã bị ngươi lừa đến đây như thế nào? Tiểu Ngư tức giận nói. Đó là may mắn của ta, và cũng là duyên phận của chúng ta. Trần Mặc âu yếm Tiểu Ngư, nếu không phải có lần gặp gỡ trong thư viện hôm đó, thì hắn cũng không có được như ngày hôm nay. Không nói chuyện này nữa, ngươi mau đi tắm đi, ta không thích mùi hương của người phụ nữ khác lưu trên người đàn ông của ta quá lâu. Tiểu Ngư tháo cà vạt cho Trần Mặc, sau đó nói ra. U là trời, còn muốn tuyên bố chủ quyền sao? Với tư cách là nữ chủ nhân, ngươi nên tự tay tắm cho ta đi. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư vào lòng. Tiểu Ngư cũng không giãy giụa, cô chỉ biết xấu hổ vùi đầu vào ngực Trần Mặc, để mặc hắn bế mình đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, Trần Mặc vừa ngồi xuống bàn làm việc thì màn hình máy tính hiện lên một mẫu tin giải trí. Anh Mặc, ngươi lại gây náo động giới truyền thông rồi. Sự cố của buổi tiệc tối qua đã bị truyền ra ngoài. Thật là phiền phức, chuyện cỏn con như vậy vẫn có thể lên báo sao? Nhìn thấy mẫu tin tức mà Mặc nữ chiếu lên trên màn hình, Trần Mặc không khỏi dở khóc dở cười. Đây không phải là chuyện cỏn con, ngươi giải cứu Từ Nhiên Tâm khỏi nhát dao của kẻ xấu, sau đó khuất phục đối phương chỉ bằng hai chiêu. Quả là một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển. Hơn nữa, anh hùng là chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân, còn mỹ nhân là cành vàng lá ngọc của Từ Thị, cực kỳ môn đăng hộ đối. Mặc nữ nói đùa, Trần Mặc không nói nên lời, hắn không ngờ mình lại bị một con AI như Mặc nữ trêu đùa. Sau khi xem xét trang báo một cách cẩn thận, hắn phát hiện có khá bài viết liên quan đến sự việc hắn giải cứu Từ Nhiên Tâm. Tuy nhiên, trong một đêm mà xuất hiện nhiều tin tức như vậy, thậm chí còn có những câu chuyện riêng tư của hắn và Từ Nhiên Tâm. Sau khi đọc xong, Trần Mặc mới biết được mình và Từ Nhiên Tâm đã xảy ra những chuyện kia, hắn không thể không khâm phục trí tưởng tượng của đám nhà báo này. Sau khi đọc xong tin tức, Trần Mặc cũng nhàn rỗi không có gì làm. Các sản phẩm của công ty đang được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu khác nhau. Còn đội ngũ robot thông minh vẫn đang tổng hợp vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng theo từng lô nhỏ, đồng thời cũng tiến hành lắp ráp máy tính siêu dẫn suốt ngày đêm. Có được robot thông minh, thêm cả trí tuệ nhân tạo Mặc nữ, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể giao cho robot làm. Lúc đầu hắn bận rộn chết đi sống lại, nhưng sau đó lại trở nên nhàn rỗi vô cùng. Hiệu suất tính toán hay khả năng thiết kế mô hình của trí tuệ nhân tạo đều rất khủng bố, hắn chỉ cần nói ra thì Mặc nữ có thể nhanh chóng hoàn thành cho hắn. Anh Mặc, thuốc phát triển tiềm năng con người đã được luyện chế theo ý của ngươi. Trong khi Trần Mặc đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì Mặc nữ chợt lên tiếng nhắc nhở hắn. Ha ha, vừa hay, Trần Mặc ngồi dậy khỏi chỗ ngồi, đổi sang áo khoác phòng thí nghiệm và bước vào phòng thí nghiệm. Chương 368, hợp chất đặc biệt công nghệ phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp là công nghệ đầu tiên hắn có được từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, đồng thời cũng là công nghệ đặc biệt nhất. Tuy công nghệ này thuộc về cấp độ thực tập sinh, nhưng nếu phân loại theo chức năng, nó chắc chắn thuộc về giai đoạn học viên. Tại Thư viện Khoa học Kỹ thuật, trong số những cuốn sách ở cấp độ thực tập sinh, mỗi lĩnh vực thì lại có hàng chục, thậm chí hàng trăm loại công nghệ tương tự nhau, nhưng công nghệ phát triển tiềm năng con người lại chỉ có một bản tài liệu duy nhất, nên hắn vô cùng tò mò và coi trọng loại công nghệ này. Trần Mặc có thể tránh khỏi những tình huống nguy hiểm trước đây là nhờ vào nền tảng thể lực tốt. Trước đây, hắn không có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu, nên nhân lúc rảnh rỗi, hắn sẽ tìm hiểu kỹ về loại công nghệ này. Sau khi vào phòng thí nghiệm, Trần Mặc đặt một tá ống nghiệm chứa chất lỏng màu cam vào một cái tủ lạnh trong suốt. Những chất lỏng tinh khiết đó chính là tác nhân phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp. Khi Trần Mặc bắt đầu tiến hành phát triển tiềm năng con người, hắn đã phải tắm thuốc 3 lần, vì lúc đó hắn vẫn chưa có dụng cụ tinh luyện, nên chỉ có thể hấp thụ nó bằng phương pháp thô sơ nhất. Hiện tại Trần Mặc đã có đầy đủ dụng cụ, nhưng những chất lỏng kia không còn tác dụng với hắn, bởi vì mỗi người chỉ có thể tiến hành phát triển tiềm năng ở trình độ thấp một lần. Trần Mặc cẩn thận lấy một ống nghiệm từ bên trong tủ lạnh, sau đó lấy ra một ít dung dịch bằng ống nhỏ giọt. Căn cứ theo lời giới thiệu trong cuốn sách Công nghệ phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp, sau khi phối trộn một số dược liệu, các thành phần đặc biệt của những dược liệu đó sẽ xảy ra phản ứng hóa học, sinh ra những hợp chất có thể phát huy được tiềm năng bên trong cơ thể, nhưng không làm thay đổi gen di truyền của con người. Đã phân tích các thành phần bên trong chưa? Trần Mặc hỏi. Đã phân tích xong, hầu hết các thành phần bên trong chất lỏng đều là các dược liệt trong công thức nguyên bản. Ngoài ra, ta còn phát hiện một hợp chất không rõ nguồn gốc. Hợp chất này có hoạt tính rất đặc biệt, tạm thời vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào có ghi chép về loại hợp chất này. Có lẽ đây là một phái sinh được tạo ra từ phản ứng hóa học của những dược liệu với nhau, kết cấu của nó khá giống với protein. Robot yêu cơ 2.0 đi đến bên cạnh Trần Mặc rồi nói ra, có lẽ là nó rồi, bây giờ chúng ta tiến hành thử nghiệm trước. Trần Mặc pha loãng dung dịch với nước muối sinh lý rồi cho vào ống thí nghiệm, sau đó đi về phía con chuột bạch cách đó không xa. Những thử nghiệm này không thể thực hiện trên cơ thể con người, chỉ có thể tiến hành trên động vật. Mặc dù rất tin tưởng vào những loại thuốc này, nhưng Trần Mặc cũng phải tìm hiểu xem liệu còn có tác hại nào không, đồng thời thu thập thêm nhiều dữ liệu chi tiết khác. Trần Mặc bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy bản thân lúc đó hơi lớn gan khi trầm mình vào bồn nước thuốc đen đặc giống như nước cống kia. Tuy nhiên, chất thuốc sau khi được thanh lọc thì trông khá hơn trước đây rất nhiều. Chỉ cần một ống nghiệm là có thể phát huy tác dụng bằng 3 lần tắm thuốc của hắn. Đối tượng thí nghiệm bao gồm 10 con chuột, được chia thành 2 nhóm theo các biến kiểm soát. Sau khi tiêm từng ống nghiệm tác nhân phát triển tiềm năng có nồng độ khác nhau, Trần Mặc mới thu tay lại. Anh Mặc, tự nhiên tâm đến công ty tìm ngươi. Cô ấy muốn gặp ngươi. Ngay khi Trần Mặc vừa đặt ống tiêm xuống, Mặc nữ liền lên tiếng nhắc nhở. Thực sự đến rồi, tự nhiên tâm đứng bên cửa sổ phòng tiếp khách, hướng mắt nhìn ra khuôn viên công ty Kiến Hành Quân. Nơi này là một trong những công ty nổi tiếng nhất cả nước, tiếng tăm như sấm rền bên tai, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện tại công ty Kiến Hành Quân. Sự xuất hiện của máy đo địa chấn đã đưa vị thế của công ty này trở thành doanh nghiệp vĩ đại nhất. Một người đàn ông nhỏ hơn cô một tuổi, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa công ty đến vị trí mà vô số kẻ ngoài kia phải ghen tị. Có lẽ, không ai có thể phá vỡ được huyền thoại này. Tự nhiên tâm cảm thấy Trần Mặc rất bí ẩn, cô hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này, thậm chí còn không rõ sở thích hay thú vui của hắn, vậy nên cô càng thêm tò mò về Trần Mặc. Đặc biệt là sau đêm hôm qua, trong đầu cô tràn ngập khoảnh khắc mình được Trần Mặc ôm vào ngực, né tránh mũi dao đang lao tới. Cô chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ, vốn dĩ tự nhiên tâm tiếp cận Trần Mặc vì nghe theo lời cha mình, nhưng cô bây giờ lại phát hiện bản thân cũng dần nảy sinh lòng say mê thích thú với hắn. Còn bao lâu nữa chủ tịch của các ngươi mới xong, tự nhiên tâm nhìn về phía robot Lễ Tân. Cô đã đến công ty Kiến Hành Quân từ nửa tiếng trước, nhưng Trần Mặc còn đang ở trong phòng thí nghiệm. Đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Tự nhiên tâm tiểu thư, tiên sinh vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm. Trong lúc tiên sinh nghiên cứu, bất kỳ ai cũng không được làm phiền. Nếu cô có việc gấp thì xin lần sau lại đến, không cần phải chờ tiên sinh. Ta cũng phải chờ tiên sinh làm xong thì mới có thể thông báo cho tiên sinh được. Robot Lễ Tân trả lời, vậy thì ta sẽ chờ thêm chút nữa. Từ lúc tự nhiên tâm bước vào công ty Kiến Hành Quân, thì cô đã được robot đón tiếp rồi dẫn đến đây. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, hèn gì cha cô muốn hợp tác với công ty này để phát triển ý tưởng tòa nhà thông minh. Tiểu Ngư bước vào phòng tiếp khách, cẩn thận đánh giá cô gái đang đứng bên cửa sổ. Đó chính là Tự Nhiên Tâm, con gái của ông trùm bất động sản. Lúc Trần Mặc kể với cô về chuyện xảy ra ở buổi tiệc tối qua, Tiểu Ngư đã đoán Tự Nhiên Tâm sẽ tiếp tục đến tìm hắn. Nhưng cô không ngờ Tự Nhiên Tâm lại đến nhanh như vậy. Từ tiểu thư, chủ tịch đã xong việc rồi. Tự Nhiên Tâm gật đầu rồi đứng dậy đi theo Tiểu Ngư. Chương 369, từ chối hầu hết các nhân viên đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng với nhau, mãi đến khi Tiểu Ngư và Tự Nhiên Tâm bước vào thang máy, đám nhân viên đó mới dám tụng lại bàn tán. Tình huống gì thế này? Trợ lý Hà dẫn Tự Nhiên Tâm đi gặp chủ tịch kìa. Chuyện này hơi nghiêm trọng rồi thì phải, chiến tranh giữa người tiền nhiệm và người đương nhiệm sao? Tiền nhiệm cái cộng lông ấy, ngươi không thấy hôm nay chủ tịch vẫn đi làm cùng trợ lý Hà sao? Sắc mặt và tâm trạng của trợ lý Hà cũng rất tốt, có lẽ tin tức trên mạng chỉ là đồn thổi thôi, ngươi đừng có tin bậy bạ. Nhưng bộ dáng ông chủ khi cứu người lợi hại ghê, ta không ngờ hắn lại có thân thủ tốt như vậy, ta khuyên các ngươi không nên thảo luận lung tung, nếu để trưởng phòng phát hiện. Thì các ngươi chuẩn bị cuốn gói đi là vừa, cũng không biết ai đã nói câu này, nhưng tất cả các nhân viên đều im lặng ngay lập tức. Bây giờ đang là thời gian làm việc, nếu bị bắt gặp đang bàn tán chuyện riêng tư của sếp, bọn họ chắc chắn sẽ bị đuổi việc theo quy định của công ty. Cô Hà là trợ lý của Trần Mặc tiên sinh sao? Tự nhiên tâm quan sát Tiểu Ngư, cô đã xem qua một số video thông tin về Trần Mặc, bóng hồng thường xuyên xuất hiện bên cạnh hắn chính là cô gái này. Ta là trợ lý của tổng giám đốc, cũng là trợ lý của chủ tịch. Tiểu Ngư cười đáp. Tự nhiên tâm vô cùng kinh ngạc. Nếu Tiểu Ngư có thể đảm nhận đồng thời hai chức vụ, chắc chắn không phải vì công ty Kiến Hành Quân không tìm được người thích hợp, mà có lẽ vì cô gái này có chút đặc biệt. Cô Hà tốt nghiệp trường nào, chuyên ngành là gì? Làm sao có thể được cả tổng giám đốc và chủ tịch của các ngươi công nhận như vậy? Tự nhiên tâm thắc mắc. Đại học Tân Hải, ngành quản trị kinh doanh. Tiểu Ngư nói, tự nhiên tâm càng ngạc nhiên hơn nữa. Đại học Tân Hải chỉ là một trường đại học bình thường ở trong nước. Một sinh viên tốt nghiệp tại một trường đại học bình thường lại có thể nắm giữ hai chức vụ quan trọng như vậy. Cho dù có xuất sắc đến đâu đi nữa, thì cũng không thể có kiểu đãi ngộ như vậy được. Vậy thì khối lượng công việc của ngươi chẳng phải rất nhiều sao, chủ tịch của các ngươi không thuê thêm thư ký hay trợ lý nào khác sao? Tự nhiên tâm hỏi tiếp, về chuyện này, ngươi phải hỏi chủ tịch mới đúng, chúng ta đến nơi rồi. Tiểu Ngư dẫn Tự nhiên tâm ra khỏi thang máy, sau đó chào hỏi đơn giản với Vương Hải và một nhân viên bảo vệ đang đứng trước văn phòng. Tiểu Ngư bước đến cửa kính, ấn dấu vân tay để mở cửa rồi dẫn Tự nhiên tâm đi vào văn phòng của Trần Mặc. Văn phòng của Trần Mặc rất rộng, bao gồm cả khu vực thí nghiệm và khu vực nghỉ ngơi, phong cách trang trí cũng rất tối giản, không có quá nhiều đồ đạc nội thất. Cửa phòng thí nghiệm vẫn luôn được khóa chặt, không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Chủ tịch, Từ tiểu thư đến rồi, Tiểu Ngư đi vào văn phòng của Trần Mặc, nhảy mắt tinh nghịch thông báo với hắn. Trần Mặc bất đắc dĩ cười đáp lại, sau đó đi về phía ghế sofa, mời Từ tiểu thư ngồi, chúng ta cũng coi như là bạn bè, ngươi cứ gọi ta là Nghiên Tâm đi. Từ Nghiên Tâm ngồi đối diện với Trần Mặc, cô ta cười ngọt ngào, muốn gặp ngươi một lần thôi mà cũng quá khó khăn. Từ Nghiên Tâm cẩn thận xem xét phong cách trang trí của văn phòng, hy vọng có thể đoán được đại khái tính cách của chủ nhân nơi này. Bức tường phía sau đang treo một bức tranh thư pháp, Đại Trí Giả Ngu, cạnh đó là một giá sách đang đặt rất nhiều đầu sách tham khảo và giáo trình khoa học. Trên bàn làm việc có một ống đựng bút, hai chiếc loa thông minh cỡ nhỏ và bốn cái máy tính. Phong cách tối giản này nói cho cô biết, Trần Mặc là người yêu thích sự giản đơn. Ta vừa ở trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đành trả lời. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Từ Nghiên Tâm. Tiểu Ngư từng đoán cô gái này sẽ đến đây tìm hắn, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Xem ra, thành công của Trần tiên sinh cũng có nguyên nhân cả. Lần này ngươi tới tìm ta, lại còn kiên nhẫn chờ lâu như vậy, là có chuyện gì sao? Trần Mặc hỏi. Ta tới tìm ngươi là để cảm ơn ngươi đã cứu ta, Tự nhiên tâm nhìn Trần Mặc chăm chú, tối nay ngươi có rảnh không? Ta mời ngươi một bữa cơm, xem như là lời cảm ơn của ta, chuyện này thì ta xin phép từ chối, lời cảm ơn của ngươi thì ta nhận, còn chuyện xảy ra tối hôm thì ta chỉ là tiện tay cứu người thôi, ngươi không cần mời cơm đâu. Trần Mặc lắc đầu, thấy Trần Mặc dứt khoát từ chối như vậy, Tự nhiên tâm cảm thấy có chút mất mát. Cô tự thấy bản thân vô cùng xuất sắc. Xưa giờ đều là cánh đàn ông ngoài kia tranh nhau để mời cô ăn cơm, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời cơm, nhưng cũng là lần đầu tiên bị từ chối. Ngươi tới đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Thật ra ngươi cũng không cần để ý, đó cũng đâu phải chuyện lớn gì, Trần Mặc nói tiếp. Ta tới đây lần này còn có chuyện khác nữa. Lúc còn đi học, ta có học cách quản lý tiền bạc, cũng có đầu tư kiếm lời bằng tiền tiêu vặt. Ta về nước lần này là để chuẩn bị mở một công ty tư vấn đầu tư, nên cần một số sản phẩm văn phòng, ta định mua tất cả ở công ty các ngươi, Tự nhiên tâm nói, sẵn đây, ta muốn đặt trước một con robot thông minh. Vậy thì tốt. Trần Mặc gật đầu nói, ta sẽ nói với người phụ trách, để họ liên hệ và cung cấp sản phẩm cho ngươi, ngài Trần thật sự nở lòng từ chối lời mời của người đẹp sao? Tự nhiên tâm vẫn cố gắng hỏi lại. Ta thật xin lỗi. Trần Mặc ấy nấy nói, Triệu Mẫn còn đang đi công tác, công ty đang có rất nhiều việc, sự cố tối qua chỉ là một chuyện nhỏ xen ngang, nhưng bây giờ cả thế giới đều biết, nếu hắn còn đồng ý ra ngoài Tự nhiên tâm thì sẽ vô cùng phiền phức, vả lại, hắn đã có Tiểu Ngư rồi, mấy chuyện không rõ ràng này không cần thiết phải dây dưa qua lại. Ta đành mời ngươi uống tách cà phê này để bày tỏ sự ấy nấy của ta vậy, Trần Mặc đi đến cạnh máy pha cà phê, rót một tách đưa cho Từ Nghiên Tâm. Chương 370, kế hoạch thất bại. Từ Gia Lân đang đọc báo ở trong nhà, các tiêu đề tin tức đều liên quan đến Trần Mạch và con gái Từ Nghiên Tâm của ông. Sắc mặt của ông ta không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cũng không biết đang suy tính điều gì trong đầu. Khi nhìn thấy Từ Nghiên Tâm về nhà, Từ Gia Lân mới nở nụ cười, thế nào rồi? Ngươi có gặp được hắn không? Đã gặp được, nhưng hắn từ chối lời mời của ta rồi. Từ Nghiên Tâm có chút không hài lòng, khó lắm cô mới gặp được người đàn ông mình thích, điều kiện của hắn cũng tương xứng với cô, nhưng kết quả lại tự mình đa tình. Từ từ rồi sẽ được thôi, ngươi cũng biết, chuyện này không phải một sớm một chiều là được mà. Từ Gia Lân nói. Thôi chúng ta nói chuyện này sau đi ạ. Nói xong, Từ Nghiên Tâm lên lầu về phòng mình, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ không vui của Từ Nghiên Tâm, Từ Gia Lân nhíu chặt hàng lông mày, ông cảm thấy con gái của mình rất tốt, có nhan sắc, lại thông minh, phương diện nào cũng xuất sắc, vậy mà Trần Mặc lại dám từ chối con bé. Tên nhóc này muốn kết hôn với tiên nữ à? Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của ông. Ông chủ, thông tin của Trần Mặc còn thiếu một chút. Theo điều tra, hình như hắn đã đăng ký kết hôn rồi. Cuộc gọi vừa được kết nối, một giọng nói cẩn trọng truyền ra từ đầu dây bên kia. Hả? Từ Gia Lân nheo mắt lại, cô gái đó là ai? Chính là trợ lý của Tổng Giám đốc Công ty Kiến Hành Quân, Hà Tiểu Ngư. Trong lòng Từ Nghiên Tâm cảm thấy không cam lòng, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã là một cô gái ưu tú mọi phương diện, từ tướng mạo, gia thế, năng lực hay là giáo dục. Từ Nghiên Tâm cảm thấy điều kiện của bản thân rất là hoàn mỹ, nhưng cô vẫn bị từ chối không chút do dự. Chỉ số EQ của Từ Nghiên Tâm không thấp, cô có thể nghe ra ý tứ từ chối khéo léo trong lời nói của Trần Mặc, hắn thậm chí còn không cho cô một cơ hội làm quen. Chẳng lẽ mị lực của cô đã trở nên tồi tệ như vậy sao? Từ Nghiên Tâm cảm thấy vô cùng thất bại, vô số đàn ông ngoài kia đã làm mọi cách để có được hảo cảm của cô, nhưng bây giờ lại có người chẳng thèm ngó ngàng đến mình. Tuy nhiên, tâm trí hiện giờ của Từ Nghiên Tâm chỉ toàn là dáng vẻ thông dong và điềm tĩnh của Trần Mặc, còn có bộ dáng quyết liệt của hắn khi tung ra hai cú đá, xả thân cứu cô vào ngày hôm đó. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích, thế mà lại xảy đến với cô. Tuy nhiên, rõ ràng là Trần Mặc chủ động che chở cho cô, cho nên cô mời hắn một bữa cơm, vì sao lại bị từ chối? Nếu là một người đàn ông độc thân, thì tuyệt đối sẽ không từ chối lời mời của cô, chẳng lẽ hắn đã có bạn gái rồi? Ngay khi ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu, Từ Nghiên Tâm lập tức nghĩ đến Tiểu Ngư, người đã đưa cô vào văn phòng của Trần Mặc. Từ Gia Lân cúp điện thoại, hắn chợt rơi vào trầm tư. Thông tin kết hôn của Trần Mặc đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông, tuy nhiên, ông ta vẫn điều đó là sự thật, với thế lực và tầm ảnh hưởng của ông, rất dễ dàng để điều tra thông tin cơ bản của một người. Vốn tưởng rằng con gái mình còn có cơ hội, không ngờ lại bị người khác giành trước, Từ Gia Lân thật sự không rõ Trần Mặc đang nghĩ gì. Một người thanh niên thành đạt như thế, muốn loại phụ nữ nào mà không được cơ chứ? Theo suy nghĩ của giới trẻ hiện nay, hắn lẽ ra không nên kết hôn sớm như vậy, ít nhất cũng phải bung xõa mấy năm nữa, sau khi chơi bời đủ rồi thì mới nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, sự thật lại đang bày ra trước mắt ông. Quy mô của công ty Kiến Hành Quân không lớn nhưng tầm ảnh hưởng và tiềm lực của nó lại phủ khắp toàn cầu. Trần Mặc còn quá trẻ, chưa biết cách đối nhân xử thế, không biết lợi dụng sức ảnh hưởng của chính mình, khiến cho công ty Kiến Hành Quân bị kìm hãm ở trong nước, không thể phát triển ra bên ngoài. Nếu như hắn biết cách lợi dụng tiềm năng công nghệ thì Kiến Hành Quân đã sớm trở thành doanh nghiệp unicorn của thế giới, có nhiều khả năng, bọn họ sẽ là công ty đầu tiên trong lịch sử mức vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỷ đô la. Lực lượng lớn mạnh như vậy mà lại bị bỏ quên, quả thực lãng phí tài nguyên. Để nối tiếp tham vọng của mình, Từ Gia Lân đã nhắm mục tiêu vào con kiến non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm này. Nếu nguồn lực tài chính và tầm ảnh hưởng vĩ đại của công ty Kiến Hành Quân kết hợp cùng mạng lưới tài nguyên mà ông xây dựng và tích lũy trong nhiều năm nay, thì một đế chế kinh doanh vĩ đại nhất lịch sử trong nước gần như nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, Trần Mặc lại không muốn đồng hành cùng với ông, cũng như không muốn trao đổi cổ phần của hai công ty. Điều này khiến Từ Gia Lân có chút nản lòng, công ty Kiến Hành Quân giống như một cục sắt vụn, cứng đầu khó nhai, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến nhiều công ty nước ngoài không muốn hợp tác với Kiến Hành Quân. Tuy nhiên, ngay cả khi công ty Kiến Hành Quân lâm vào tình trạng thiếu vốn, cần nhượng lại cổ phần, thì cũng không tới lượt công ty nhà người ta chỏ mũi vào. Ở thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 5 ngân hàng lớn nguyện ý cung cấp nguồn tài chính vô hạn cho Trần Mặc, không tới phiên người khác xen vào. Từ Gia Lân cảm thấy hai phương pháp đều trên không ổn, nên công chỉ có thể dùng chiến thuật đường vòng để đánh vào công ty Kiến Hành Quân. Nếu con gái ông trở thành người phụ nữ của Trần Mặc, thì việc hai công ty hợp tác với nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, điều kiện của con gái ông không tệ, trong nước cũng không có quá nhiều thanh niên tương xứng với cô, Trần Mặc chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Hiện tại, Trần Mặc đã là người có gia đình, biện pháp cuối cùng cũng mất tác dụng. Mọi kế hoạch của Từ Gia Lân đã bị xáo trộn hoàn toàn.